Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, phải chia tay. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu bành. Đột ngột một quyền vung ra, Hạ Lợi chính xác không có lầm nện ở Khương Phàm trên mặt. Tan vỡ nói, ta đi CMN bán nhóm, ngươi sao không cởi quần, chết, gay, ta làm chết ngươi, ngoặc kép, hai người cãi nhau ầm ĩ, cũng không ảnh hưởng bên trong phòng bếp Hạ Vũ trêu chọc Chu Băng Băng. Sắc trời lau hác, phòng bếp bầu trời một ly hoàng hôn đèn điện, tản ra mông lung mờ tối ánh sáng, hai người chóp mũi như cũ hơi đụng chạm. Hạ Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Băng Băng trong suốt ánh mắt. Môi mỏng khẽ nhúc nhích. Có cái gì muốn nói rõ? Nói đi, đem thôn bên trong đường sửa xong. Còn có viện dưỡng lão. Dãy lầu học đều phải đậy kín. Một điều cuối cùng chính là dẫn thôn bên trong người giàu lên. Đáp ứng ta. Chu Băng Băng hương tay hiện lên nhàn nhạt mắc cờ đỏ bừng vè. Nhưng nhẹ nhàng trong giọng nói lộ ra một cổ tử cố chấp. Đồng thời nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Vũ thâm thúy con ngươi. Lại có thể nhắm con ngươi lại. Ấm môi mỏng khẽ nhếch. Như cánh hoa vậy tản ra thơm mát. Hôn hướng Hạ Vũ môi. Như hời hợt. Quay lại thâm tình hôn một cái. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ nóng như lửa. Giống như đốt thùng thuốc nổ. Đem trên bàn chén dĩa càn quét mà phi, đem nàng nặng nề đè ở trên bàn trên. Suy rồi, quần lụa mỏng vải bị tê liệt thanh âm truyền ra. Chu Băng Băng nằm lên bàn, trong mắt thoáng qua mê ly vẻ, đắp lên tầng một hơi nước. Không sai, Hạ Vũ đem người ta váy, đặc biệt bạo lực xé, như tuyết trắng trắng ngần vậy dịu dàng da thịt, ở dưới ánh đèn lờ mờ. Tản ra nhàn nhạt màu hồng sáng bóng, ở sau cùng phân biệt chi kỳ, Hạ Vũ trong lòng cũng ổ một đoàn lửa, cần phát tiết, tất cả đều trước lại là một tiếng quần lụa mỏng bể thanh âm. Chu Băng Băng hoàn toàn bại lộ ở Hạ Vũ trước mắt, mà Hạ Vũ cúi mắt ở nàng trên cổ, lưu lại từng đạo thâm tình vết hôn, đồng thời thô trọng tiếng hít thở vậy có chút gấp rút. Ngay tại Chu Băng Băng trắng noãn tay nhỏ bé, đưa về phía Hạ Vũ dựa eo lúc. Đối với lần này, Hạ Vũ liền vội vàng nắm được nàng tay nhỏ bé. Con người co giúp một cái, một tay kéo quần lên ngay tức thì lui về phía sau. Sậm mặt lại hét, hôn hôn là được, đặc biệt ngươi còn muốn làm gì tử à? Cởi quần của ta làm gì? Khốn kiếp, đi chết. Chu Băng Băng bị hắn khiêu khích không trên không dưới. Đến lúc mấu chốt, Hạ Vũ lại có thể liệu quyết tử không làm. Quần cũng sắp cởi, CMN lại có thể lui về sau. Cái này làm cho Chu Băng Băng sắc mặt ngượng đỏ. Cắn chặt hàm răng, đứng dậy liền muốn đánh chết Hạ Vũ tên khốn kiếp này. Nhưng khi nhìn bị hắn xé thành vài cái quần lụa mỏng, nhất thời một hồi khóc không ra nước mắt. Mà Hạ Vũ được tiện nghi khoe tài, một tay kéo quần lên, nói, hôn một hồi thì phải thôi, ta vẫn là lần đầu tiên, được để lại cho ta tương lai tức phụ, ngươi cho ta cút, lão nương liều mạng với ngươi, thúi ngu ngốc, khốn kiếp, chết ngốc tử. Chu Băng Băng đứng dậy dương nanh múa vuốt hướng Hạ Vũ trở về, không để ý chợt tiết xuân quang. Nhìn dáng dấp muốn cùng hắn liều mạng, bất quá chạy sạch vậy không sao cả. Hôm nay nàng trên cổ đều là Hạ Vũ hàng này cho gặm vết hôn. Hôn cũng hôn, xem hai mắt vậy không có gì. Nhưng mà Chu Băng Băng thật giống như không phải Hạ Vũ đối thủ. Ăn mấy miếng liền nộp khí giới đầu hàng, bị Hạ Vũ ôm vào trong ngực. Hai người ngồi ở trên bàn, lâm vào ngắn ngủi ngột ngạt. Có thể cảm nhận được chỉ có với nhau tiếng hít thở. Nhưng mà Hạ Vũ lên tiếng tức giận nói, ngươi là không phải cố ý, ngươi đã sớm biết ta tu luyện là đồng tử công, còn cám dỗ ta, nếu không phải ta ý chí kiên định, xí, ngươi còn có thể lại ngây ngô một chút sao? Thật không biết ngươi có phải hay không người đàn ông, quần cũng cởi, ngươi lại có thể lại cho đưa lên. Chu Băng Băng co rúm ở Hạ Vũ trong ngực, cắn chặt hàm răng, ngẩng đầu lên lộ ra hồng trắng cổ. Hương Tài tức giận, đối với lần này, Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen. Nếu không phải mình tu luyện đồng tử công, nàng dám như vậy khiêu khích mình, mình đã sớm đem nàng cho ép vào tường hôn. Sao có thể giống bây giờ? Bây giờ đã không chỉ một cô gái hoài nghi mình, trước Thanh Nhã và Lâm Đình Hàm, lại là hoài nghi mình là Liệt Dương Nam. Nhắc tới, Hạ Vũ nội tâm cũng sắp khóc. Nếu như mình sư phụ ở chỗ này, mình nhất định sẽ quỳ xuống cầu đổi tu hắn võ công. Cái này đồng tử công nếu như luyện không tới đại thành, mình sống đến 100 tuổi cũng sẽ là xử nam. Ban đầu sư phụ còn lắc lư tự mình nói, mình là ngàn năm khó gặp thiên tài võ học, tu luyện đồng tử công một ngày ngàn dặm, CMN bây giờ liền chút thành tựu cũng không có. Liền tự mình an ủi cũng không cách nào an ủi. Hạ Vũ một mặt sầu khổ, cúi mắt nhìn trong ngực người đẹp, không nhịn được nói, không đi được không, ở lại chỗ này tốt biết bao, ngươi không phải thật thích nơi này sao, làm gì phải ở lại chỗ này, người nào đó lại không thích ta, ngày ngày và ta đối nghịch, cũng muốn đuổi ta đi. Chu Băng Băng thông suốt đứng dậy, nâng lên cao ngạo cổ, môi anh đào khạc ra câu này hơi có vẻ u oán lời nói. Nàng đáy mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ khát vọng. Khát vọng Hạ Vũ có thể lưu lại mình. Hy vọng cái này ngốc tử có thể giữ lại mình. Khi đó sợ rằng mình thật sẽ không bỏ đi được. Nhưng mà, Hạ Vũ cúi mắt không dám nhìn thẳng vào mắt nàng vẻ mặt con mắt. Ngón tay ma sát hậu bối trơn mềm tinh tế da thịt. Hạ Vũ thấp giọng nói. Tùy ý ngươi ý nguyện đi, ngày mai lúc đi, nhớ được kêu thêm Bách Linh cái này tham ăn cùng ngươi cùng nhau rời đi. Đi tỉnh thành, nói xong, Hạ Vũ ôm lấy nàng đi tới bên trong nhà, không để ý nàng lưu luyến không thôi ánh mắt, đem đặt lên giường sau đó, mình liền lắc mình đi ra ngoài, đứng ở bên trong viện. Hạ Vũ mày kiếm co rút nhanh, diêu nhìn phương xa. Khóe miệng mang có vẻ khổ sở. Trước mình sư phụ nói qua mình thân thế. Chí thân huyết cừu không báo. Địch nhân ở trong tối chỗ. Thế lực khổng lồ. Mình nhưng lại thế đơn lực bạc. Thực lực lại là nhỏ. Ở nơi này cùng dưới tình huống. Mình tự thân an tất cả đều là vấn đề. Làm sao cho Chu Băng Băng một cái cam kết. Làm sao lưu lại nàng. Tối thiểu bây giờ. Mình huyết cừu không báo, không có tư cách đối với bên người bất kỳ một người nào cô gái. Nói ra mình có thể chiếu cố các nàng cả đời thừa nhược. Coi như là Lâm Đình Hàm cũng không được, mình sẽ hết sức thanh trừ nàng trong cơ thể hàn độc. Nhưng cũng không dám và nàng quá độ dây dưa. Nghĩ tới đây, mình yên tĩnh đứng ở bên trong viện, kỳ dáng dấp dáng người như lợi kiếm vậy. Thân hình thẳng tắp, một mực đến khi sau nửa đêm, Hạ Vũ ngửa đầu nhìn đầy trời vì sao dày đặc, thâm thúy con ngươi, thoáng qua ít khi vẻ ngưng trọng, không có trước kia không có tim không có phổi hi ha ha cảm. Bọn hắn toàn bộ rời đi, để cho Hạ Vũ tâm cảnh phát sanh biến hóa. Ngày thứ hai, sáng sớm, cổng thôn Hạ ra, các loại xe sang vọt tới. Một chiếc tiếp theo một chiếc, như qua sông Chi Lý, cấp tốc đuổi hướng Hạ Vũ chỗ ở cũ nát trường học. Ông, cường đại động cơ, phát ra đinh tai nhức óc oanh oanh thanh, đánh vỡ thuộc về thôn này có 102 yên lặng. Hạ Vũ ngay tức thì mở ra thâm thúy con ngươi, mình bất quá mới vừa ngủ, không nghĩ tới liền đến trời sáng. Mà Bách Linh và Chu Băng Băng đã sớm đứng dậy, yên lặng dọn dẹp đồ. Hạ Vũ không khỏi một hồi phiền não, đối bên ngoài bên hét, bên ngoài làm gì vậy, xe của ai ở bên ngoài,